Thế tử gia, chương 89, tân hôn đại cát, góc truyện audio.com. Sau hắn đỡ Dư Ninh ngồi xuống ghế, Dư tướng lo lắng hỏi. Cần thỉnh đại phu, Dư Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, Hạnh Nhi hướng về phía biểu muội mắt trợn trắng, đi ra ngoài thay tiểu thư xoa chân. Biểu muội bị mọi người không thèm nhìn đến, trong nháy mắt đó sỉ nhục làm cho nàng khó có thể chịu đựng. Lại dương mắt nhìn qua, chỉ thấy Tề Thư Chí đang bên người Dư Ninh thấp giọng nói chuyện. Đó chính là anh quốc công sao? Thật sự hảo không công bằng a, dựa vào cái gì biểu tỷ tất cả đều là tốt nhất. Lễ hỏi đều đã đưa, ngày thành thân liền nên định ra. Hiện tại đã là tháng 6 cuối năm, nếu như chậm trễ phải qua năm sau, Tề Thư Chí cùng Dư Ninh cũng đã 19 tuổi. Tề Thư Chí còn tốt nhưng mà Dư Ninh với một cô nương mà nói tuổi tác có chút lớn tuổi. Vì thế hai nhà vừa thương lượng, liền đem ngày định ở 16 tháng 8. 15 ngày đó Dư Ninh tại nhà mẹ đẻ trải qua trung thu cuối cùng, nhưng thật trong lòng nàng cũng không có cảm giác đau buồn. Không chỉ là nàng, ngay cả nương nàng cũng không có thương cảm. Nữ nhi lớn gả cho người là phải, huống chi hai nhà cách gần như vậy, đi hai bước liền đến mỗi ngày gặp mặt đều có thể, cũng không phải thật sự gả xa không cần phải quá thương tâm. Nhưng Dư đại nhân không phải, theo hắn nữ nhi xuất giá, chẳng sợ liền gả tại bên cạnh, đó cũng là rời nhà. Tóm lại chính là thương tâm khó chịu, nếu không phải ngày hôm sau khuê nữ liền muốn thành thân, hắn nhất định sẽ hung hăng uống quá chén. Tề Thư Chí làm nam nhân vẫn là lần đầu tiên thành thân, nguyên tưởng rằng nam từ thời điểm lúc thành thân so với nữ từ thoải mái không ít, dù sao không cần trang điểm, không cần mang theo châu báu rườm rà. Kết quả hắn hơn nửa đêm liền bị người từ trên y giường kéo dậy, vài bà mụ cũng không để ý nam nữ chi phương, liền mặc vào trung y màu đỏ thẫm cho hắn. Rửa mặt hoàn tất liền đem hắn hướng trước gương nhấn một cái. Tề Thư Chí nhìn chính mình trong gương, một thân hồng y tóc tai bù xù, dạng này khó hiểu có chút khủng bố. Tiếp bà mụ nhóm liền bắt đầu động thủ tại trên y đầu. Tề Thư Chí đem tóc của hắn bím tóc thành vài cổ cuối cùng buộc ở đỉnh đầu dùng kim quan cố định. Liền lúc Tề Thư Chí cho rằng kết thúc thì bà lấy ra son phấn. Tề Thư Chí hoảng sợ quay đầu, làm cái gì? Công gia ngài đừng nhúc nhích. Kia bà mụ chê y tay dính yên chi liền muốn hướng chê y mặt Tề Thư Chí, ngài lộn xộn, vạn nhất sai sót làm sao bây giờ? Tề Thư Chí ra đầu run lên, ta một đại nam nhân bôi son phấn làm cái gì? Bà mụ nhóm liền khuyên, thành thân đều như vậy, công gia ngài cái tướng mạo này như là lại bôi lên yên chi, thật là chính là kim đồng hạ phàm a. Đúng lúc này bên ngoài vang lên một trận thúc giục tiếng, Tề huynh ngươi như thế nào còn không ra? Ngươi nếu không ra chúng ta xông vào. Đây là âm thanh đám người đường lễ chi. Tề Thư Chí vừa nghe vội vàng đem son phấn đẩy, nói. Mau giúp ta mặc quần áo. Đại hồng hỷ phục mặc vào. Tề Thư Chí đẩy cửa mà ra, quả nhiên đứng bên ngoài là đường lễ chi Phương Tranh hai vị bạn thân. Hai người gặp Tề Thư Chí như vậy ra, đều lộ ra chế nhạo biểu tình, xách xách xách không dễ dàng a, chúng ta Tề huynh rốt cục cũng muốn thành thân. Tề Thư Chí khó mở miệng, có chút hàm xúc cười, chắp tay nói. Hôm nay liền kính nhờ nhị vị. Yên tâm đi, đường lễ chi vỗ ngực nói, ta cùng Phương Tranh tìm tới thư viện mười mấy người cùng trường, hôm nay nhất định đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Dư phủ, góc truyện audio.com, hậu viện, Dư Ninh khuê phòng bên trong giờ phút này cũng đứng đầy người. Dư Ninh so Tề Thư Chí còn muốn sáng sớm, sau đó liền tại hỉ bà mẫu thân dưới sự trợ giúp mở mặt trải đầu mặc quần áo thượng trang. Luận nhân duyên nàng muốn tốt hơn Tề Thư Chí nhiều, sáng sớm liền đến bồi nàng tiểu tỷ muội chừng mười mấy người. Dư Ninh một bên bảo trì vẫn không nhúc nhích thượng trang, một bên nghe nhóm tỷ muội bày mưu tính kế cho nàng. Tóm lại chính là không thể để cho Tề Thư Chí dễ dàng như vậy liền đem tân nương đón đi. Dư Ninh nghe chị y mặt cười nhẹ, nhưng trong lòng âm thầm sốt ruột nên làm sao đây? Vạn nhất Tề lang thật sự bị khó làm sao bây giờ? Ta phải nghĩ cách giúp hắn. Quốc công phủ bên này đã muốn chuẩn bị thỏa đáng, Tề Thư Chí đi đến tiền viện quả nhiên gặp trong sân đứng không ít năm đó cùng trường. Bọn họ nhìn thấy Tề Thư Chí sau, lập tức nói. Chúc mừng công gia đại hỷ, đa tạ, Tề Thư Chí liền ôm quyền, nhìn mọi người nói. Hôm nay liền kính nhờ mọi người cùng kêu lên hét lớn, nguyện vì công gia hiệu lực, thanh âm rung trời, khí thế không giống bình thường. Tề Thư Chí đang lúc mọi người vây quanh hạ đi tới cửa, vừa quay đầu lại đối phía sau Dương thị bọn người nói. Chờ ta rất nhanh liền mang tức phụ trở về cho Tề gia. Nói hắn xoay người lên ngựa, cửa đã sớm chuẩn bị xong đội ngũ lập tức bắt đầu chuyển động. Có khai đạo, có đánh trống, diễn tấu tâng bốc còn có thả pháo ở phía sau, bên cạnh hắn còn đi theo hơn 10 vị từ Lộc Minh thư viện ra tới. Bởi vì Quốc công phủ cách Dư phủ tương đối gần, cho nên đội ngũ đón dâu từ hướng trái ngược đi, tóm lại nhất định phải ở trong kinh thành quấn một vòng, để tất cả mọi người biết là ngày đại hỷ của anh Quốc công. Tề Thư Chí mang người trùng trùng điệp điệp khua chiêng gõ trống đi ở chê y đường, dọc theo đường dân chúng đi ra xem náo nhiệt đem ven đường ngã tư đường vây chật như nêm cối. Tuy rằng lần trước Tề Thư Chí từ Tây Bắc Khải Hoàn, không ít dân chúng cũng đã gặp qua Tề Thư Chí. Song này khi hắn mặc khôi giáp một thân khí sát phạt, bách tính môn kính sợ phi thường, rất nhiều cũng không dám nhìn thẳng Tề Thư Chí. Hôm nay anh Quốc công đại hôn, bọn họ cuối cùng là có thể thấy phong thái tân lang. Ngửa đầu nhìn về tân lang, lập tức liền có phụ nhân kinh hô. Ngoan ngoãn, Quốc công lão gia xinh đẹp như vậy nha. Càng có thiếu nữ chưa lập gia đình vừa gặp đã thương, đáng tiếc làm cho các nàng nhất kiến trung tình nam tử lại là đang chê y đường đón dâu, chê y đời còn có gì so với đây bi thương hơn sao? Dư Ninh tại kinh thành được hưởng nổi danh, chính là nữ thần trong lòng vô số nam tử kinh thành. Bọn họ tụ tập tại ngã tư đường, chính là muốn nhìn một chút người lấy nữ thần của bọn họ rốt cuộc là cái đức hạnh gì. Trong lúc nhất thời chê y đường cái khua chiêng gõ trống tiếng, nữ nhân tiếng thét chói tai, vây xem quần chúng tiếng cười, một bộ phận các nam nhân chua chát lời nói, xen lẫn thành một mảnh. Chẳng sợ bên người có hộ vệ bảo hộ, lập tức Tề Thư Chí như trước bị chen ngã trái ngã phải. Cứ như vậy hắn còn phải duy trì khuôn mặt nhỏ nhắn, còn muốn nâng khởi một bàn tay chiều mọi người ngoắc tay. A a a, Tề lang tương đương ngươi xem ta a, ta nơi nào so với Dư gia tiểu thư kém. Tề lang của ta a tương đương, Tề Thư Chí, cũng có thư sinh nhiệt huyết ngăn ở trước đội ngũ, có dám xuống ngựa chiến một trận. Thư sinh kia sau khi nói xong phía sau liền dâng lên. Góc chuyện audio.com, một mặt biểu ngữ, thượng đầu viết một câu thượng liên, ý tứ là nếu Tề Thư Chí đối không được sẽ không cần nghĩ qua. Tề Thư Chí cười hắc hắc, phía sau hắn mấy chục tài tử cùng nhau đạp ra, đứng ở Tề Thư Chí trước người, vén y bào dựa phong mà đứng. So văn thải, chúng ta Lộc Minh Thư Viện còn không có sợ qua ai. Trong lúc nhất thời bên trong kinh thành, bất kể là quý mến Dư gia tiểu thư, vẫn là muốn mượn cơ hội này nổi danh, hay hoặc là chỉ là đơn thuần muốn tham gia náo nhiệt, các tài tử dồn dập vắt hết óc chỉ muốn làm khó tân lang phong thái đắc ý. Tề Thư Chí tựa như sa trường thượng đại tướng, xuất lĩnh mấy chục tài tử ở trong đám người giết cái thất tiến thất xuất. Cuối cùng đã tới trước cửa Dư phủ, mọi người đã sức cùng lực kiệt, chỉ trông vào trong lồng ngực một hơi chống đỡ. Dư Ninh khuê phòng, biểu muội từ Phúc Kiến chạy tới xông tới nói. Đến, mau đưa cửa quan trọng, lập tức liền có người nói. Sớm như vậy đóng cửa làm chi, bọn họ tưởng tiến đến nơi đây, cũng không phải dễ dàng như vậy. Quả nhiên Tề Thư Chí tại cổng lớn liền bị ngăn chặn, vài vị biểu ca Dư Ninh tại cổng lớn một bộ quyền pháp đẹp mắt sau duy trì một cái tư thế khiêu khích nhìn Tề Thư Chí. Tề Thư Chí lạnh lùng cười, dám ở trước mặt của ta bêu xấu. Hắn vẫy tay một cái, lập tức từ bên người đồng loạt đi ra mười mấy thân vệ quốc công phủ cùng nhau hét lớn một tiếng cáp. Sau đó liền lấy khí chấn sơn hà chi thế đánh một bộ trong quân Bắc sát quyền pháp, kia khí thế kia trong lúc nhất thời chung quanh tiếng trầm trồ khen ngợi một mảnh. Tề Thư Chí ngửa đầu cười ha ha, nói, cho hồng bao, liền có hỉ bà đi ra cho nhóm biểu ca mỗi người nhét một hồng bao, sau đó khuyên bọn họ lương thiện không cần lại ở trong này mất mặt xấu hổ. Bài thứ nhất cứ như vậy qua, Tề Thư Chí từ chê y ngựa xuống, ngẩng đầu mà bước vào Dư phủ, một đường quá ngũ quan, chảm lục tướng cuối cùng đã tới bên ngoài khuê phòng Dư Ninh. Trong khuê phòng mặt Dư Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, vừa khẩn trương lại chờ mong ngồi. Tề Thư Chí ở bên ngoài kêu, nương tử ta đến, ngươi mau ra đây a. Bên trong lập tức truyền ra một cái giọng nữ, không được, trước làm một trang thơ. Còn tốt Tề Thư Chí sớm có chuẩn bị, đã sớm cho người ta chuẩn bị xong trang thơ, hắn trước mặt mọi người lưng thơ. Một bài chấm dứt, hắn nói, cái này có thể ra chưa? Bên trong lại có người kêu, công gia, ngươi đối tốt với biểu tỷ ta được không? Tề Thư Chí cũng kêu, ta sẽ, phi, ngươi lập tức liền muốn thú Dư gia tỷ tỷ, còn nói cái gì đối với biểu tỷ ta tốt? Tề Thư Chí, mọi người cười đổ một mảnh, Tề Thư Chí cũng giờ khóc giờ cười. Hắn hướng tới trong phòng kêu. Ninh Nhi, ta sẽ một đời một kiếp đối với ngươi tốt, ngươi nếu là tin tưởng ta, ngươi liền mau ra đây đi. Đi theo phía sau ta 800 hùng binh, nháy mắt liền muốn san bằng nơi này xông vào, ngươi nếu không ra ta liền không khống chế được bọn họ. Dư Ninh vừa nghe liền muốn đứng dậy, lập tức bị người bên cạnh đè lại, không được, không thể tiện nghi cho hắn như vậy. Dư Ninh hai tay rối rắm nắm cùng một chỗ, bên ngoài Tề Thư Chí xuất đòn sát thủ, Ninh Nhi, ngươi mau ra đây a. Ta muốn gặp ngươi, ta muốn lập tức liền thấy ngươi. Lời vừa nói ra chung quanh vang lên một mảnh hư thành chế nhạo, trong khuê phòng Dư Ninh nhất được không được chính là cái này. lập tức liền búng lên, người phía sau nàng ném đều không kéo lấy, Dư Ninh trực. Góc chuyện audio.com, tiếp liền mở ra cửa phòng liền xông ra ngoài. Tề Thư Chí ở ngoài cửa đều sợ ngây người, vội vàng tiến lên cõng Dư Ninh nhanh chân liền chạy. Phía sau hắn một đoàn các nữ nhân liền bắt đầu đuổi theo, hảo huynh đệ Tề Thư Chí phát huy tác dụng ngăn các nàng lại không cho bọn họ đuổi theo. Chỉ thấy gì từ Phúc Kiến trong tay nắm chặt khăn cô dâu, bén thanh cuồng hô, khăn cô dâu. Khăn cô dâu rơi xuống, khăn cô dâu a, Tề Thư Chí cõng người vọt tới cửa, mới bị vợ chồng Dư tướng ngăn lại, Dư phu nhân đem khăn cô dâu che che y đầu nữ nhi oán trách nói. Thật là, liền khăn cô dâu đều có thể rơi xuống. Nói hốc mắt đỏ lên, lại cũng nói không nên lời khác. Cách chương.